Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách luyện thành thần, chương là công phá. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết là người của tộc Cửu Hùng đang công phá Thái Đích Cung, và đồng thời người của Thất Sơn thì cũng đã trở lại, tuy nhiên chỉ còn là Lục Sơn thôi, tại vì Thái Hạo Sơn đã bị tiêu diệt. Bọn họ cũng đã chạy đến là Hồ Yến Thành rồi, một tòa thành tiếp giáp với Trung Thần Châu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem họ có kịp thời cứu viện Thái Đích Cung hay là không. Vừa lúc bọn họ trở về đến Hồ Yến Thành thì trong truyền tống trận đã xuất hiện một bóng người. Người này thần sắc hoảng hốt lao ra khỏi truyền tống trận, nháo nhác nhìn quanh một phen, rồi nhìn thấy đám người Cam Cao Hàn và đám sơn chủ ở khu vực cách đó không xa. Hắn sửng sốt một chút rồi thần sắc cực kỳ kích động nói: "Chư vị đại nhân, nguyên lai mọi người bình yên vô sự. Người này chính là đến từ Thái Ất Sơn. Cửu Hùng nhất tộc công kích vào Thái Đích Cung, trước là thanh toán Đông Hoàng, và mũi nhọn tiếp theo cũng trực chỉ vào Thái Ất Sơn của anh lão, và Thái Ất Sơn cũng đồng dạng không tránh khỏi hạo kiếp. Nhưng Thái Nhất Thiên Cung đã đến tình trạng này, ngoài trừ việc chạy trốn ra ngoài thì bọn họ không thể làm được gì khác cả. Người này là bị phái đến trong Hổ Yến Thành là để nghe ngóng tình hình chiến đấu ở trong Bắc Kỳ Châu. Bất quá dựa vào tin tức trước đó thì cường giả của Thất Sơn ở Bắc Kỳ Châu hơn phân nửa đã bị tiêu diệt, cho nên hy vọng cơ bản là không lớn. Ai mà biết hắn vừa tới Hổ Yến Thành liền thấy Cam Cao Hàn đang xuất lĩnh mọi người, cũng vừa chạy tới. Trước chưa tính tới số lượng cường giả của Thất Sơn, Thái Nhất Vệ lại thêm đám bỉ ngạn cảnh số lượng đếm không hết, tổng cộng cũng phải hơn 10 vạn. Lần này coi như cộng thêm cả Kim Ô tộc, liệu trận chiến này có bộ dạng như thế nào mà còn thu về nhiều quân đến vậy? Bọn họ thậm chí còn tránh được cả Cửu Dương Diệt Thế hay sao? Người của Thái Ất Sơn này vừa kích động lại vừa hoang mang, lại nhìn thêm một đám Kim Ô tộc nhân do La Trinh mang theo, sắc mặt hắn biến đổi. Hắn càng không biết được chuyện mà Kim Ô tộc nhân đã thuần phục với La Trinh. Thế nhưng bây giờ cũng không phải thời điểm để thỏa mãn lòng hiếu kỳ, hắn liền vọt tới trước mặt Cam Cao Hàn mà nói: "Báo cáo Cam đại nhân, Cửu Hùng nhất tộc từ phía nam đã xâm chiếm Thiên Cung." "Người nói cái gì? Cửu Hùng nhất tộc từ phía nam xâm chiếm Thiên Cung, bọn chúng đã phá được Long Nhai sao?" Cam Cao Hàn nghe người kia báo cáo lúc này sắc mặt phát lạnh. Thu Âm Hà, Hà Trì, kể cả đám sơn chủ của Lục Sơn sắc mặt đều trầm xuống. "Long Nhai có Lâm Như Uyên trấn thủ, chẳng lẽ..." Thu Âm Hà thì thào nói ra. Gã của Thái Ất Sơn kia chắp tay: "Theo tin tức thì Lâm Tiết Độ Sứ đã bỏ mạng." Mấy tên Thiên Tiết Độ Sứ đều nhắm mắt lại, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. "Hiện tại bọn hắn đang ở nơi nào?" Cam Cao Hàn lại hỏi. "Bọn hắn trước tiến về Thái Nhất Sơn, hẳn là đang vây công Thái Đích Cung. Mục đích chính là muốn đánh chết Đông Hoàng." Người nọ lại như thật bẩm báo. Cam Cao Hàn trong mắt lóe ra lửa giận, đồng thời tuyên bố: "Thái Nhất Vệ cùng mọi người lưu thủ tại Hổ Yến Thành. Lục Sơn Sơn Chủ dẫn theo cường giả dưới trướng, theo ta vào truyền tống trận." Truyền tống trận của Hổ Yến Thành, năng lực truyền tống đồng dạng cũng có hạn thôi, mà tình huống của Thái Đích Cung đang nguy cấp. Cam Cao Hàn tâm muốn hộ chủ, tự nhiên phải đưa những cường giả mạnh nhất trở về để cứu viện rồi nói. Truyền tống trận ở trong Long Thành đã bị tộc Cửu Hùng hủy diệt. Truyền tống trận ở Hồ Yên Thành lúc này chỉ có thể đem đoàn người đến Thái Ất Sơn. Không bao lâu thì sóng lửa trên Thái Ất Sơn nổi lên ao ạt, rất nhiều cường giả đều dậm chân tại chỗ mà xông ra. Đám cường giả của Thất Sơn không bị hao tổn quá nhiều, ước chừng còn khoảng hơn 80 người, mà sau lưng La Trinh lúc này còn mang theo hơn chục cao thủ của Kim Ô nhất tộc. Trừ đó ra thì đám thần tướng cũng theo sau để truyền tống những đợt sau. Mọi người sau khi đến đông đủ liền lao thẳng về phía Thái Nhất Sơn mà đi. Ở trong tộc Hữu Hùng lúc này, một tên nam tử hắc giáp trong tay cầm trường kích đang chém túi bụi lên không trung. Vô số những đường trường kích màu đen tím không ngừng bắn thẳng xuống như một hồi mưa to gió dữ, điên cuồng công kích vào tam tải nguyên thần kiếm trận. Mỗi một thanh trường kích đánh xuống đều phát ra âm thanh đinh tai nhức óc và vụ nổ bộc phát ra uy lực khủng bố. Đám cường giả của Hữu Hùng nhất tộc dùng xa lân chiến để thay nhau công kích. Diễm Phi vẫn như trước là đau khổ chống đỡ, nhưng hiển nhiên là nàng đã đến cực hạn. Cả cái tam tải nguyên thần kiếm trận này dần dần đã như một cây đèn cầy sắp tắt, lúc nào cũng có thể bị người ta nghiền nát. Lại một ít luân phiên đánh xuống như vậy, thiên cách kiếm trong tay của Diễm Phi nương nương bỗng nhiên xuất hiện một khe nứt, rồi cả thanh trường kiếm trực tiếp đứt đoạn. Một ngụm máu tươi từ trong miệng Diễm Phi phun ra. Cường giả cầm địa cách kiếm và nhân cách kiếm cũng đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi, trong đó một người càng trực tiếp ngất xỉu, mà tam tải nguyên thần kiếm trận cũng từ đó mà tan vỡ. Khi thời điểm mà kiếm trận tan vỡ, Trúc Hồng Khoan phát ra tiếng cười điên cuồng. Các huynh đệ, hãy đem những kẻ yếu ớt trước Thái Đế Cung này giết chết đi, rồi ta sẽ đoạt đi tính mạng của Đông Hoàng. Đám cường giả của tộc Hữu Hùng nhìn xuống phía dưới lộ ra dáng cười âm sâm. Tại trong mắt bọn họ thì cái đám phụ nữ trẻ em này cũng chẳng có mấy lực chiến đấu. Diễm Phi có thể bằng vào một tòa kiếm trận ngăn bọn hắn lâu như vậy đã là kỳ tích rồi. Ở trong Hữu Hùng nhất tộc lao ra 7 vị cường giả. 7 người này trên đỉnh đầu đều đeo theo một cái hắc quan, còn thân mặc hắc y. Bọn họ chính là đến từ Hắc Ngọc gia tộc trong Hữu Hùng nhất tộc. Đây cũng là một đại tộc. Và người trong tộc cho dù là gia nhập thiên thủ các thì vẫn như cũ tự thành nhất thể. Mắt thấy 7 cường giả của Hắc Ngọc gia tộc lao xuống, một ít kim giáp thị vệ ngăn ở trước chân long điện bỗng nhiên la hét rung trời. Dùng mạng ta, thủ hộ Ngô Hoàng, mặc dù trăm lần chết cũng không từ chối. Giết! Một ít kim giáp thị vệ này của Thái Đích Cung bất quá chỉ là ngũ tinh thái nhất vệ, lựa chọn ra mà thôi, cũng không tính là quá tinh anh. Cuối cùng thì chỉ là một số gọi là chiến đấu khá tốt trong đám ngũ tinh thái nhất vệ. Thế nhưng bình thường bọn họ vẫn luôn là những người canh gác thủ hộ cho Thái Đích Cung. Thái Đích Cung ở trong mắt của phần lớn mọi người là nơi tuyệt đối an toàn, và những người canh gác thủ hộ ở đây không khác gì là trở về dưỡng lão cả, cho nên căn bản họ không cách nào phát triển được. Nhưng ai có thể nghĩ tới là Thái Nhất Thiên Cung lại trong thời gian ngắn lâm vào trong nguy cơ sinh tử, hoặc có thể nói nguy cơ tuyệt cảnh như vậy. Rất lâu chưa thấy qua bọn pháo hôi nào ngây thơ như vậy. Ta cảnh cáo các ngươi, không được đem máu tươi làm dơ bẩn y phục của ta. 7 tên của Hắc Ngọc gia tộc này thấp giọng trao đổi vài câu, rồi từng cái tựa như những con chim ưng bổ nhào xuống phía dưới. Rốt cuộc thì không gian phía trước hoàn toàn vặn vẹo, bọn chúng hóa thành những đạo gió lốc màu đen hướng về phía Thái Nhất vệ kia mà xoắn giết. Phàm là những nơi Hắc Toàn Phong đi qua thì chân cụt tay đứt bay ra tán loạn, máu tươi văng khắp nơi. Những người khác đồng dạng cũng là chiến đấu cực kỳ lăng lệ ác liệt. Đám ngũ tinh Thái Nhất vệ này căn bản không cản được, nhưng bọn họ vẫn liều mạng xông lên. Tích tắc, máu tươi rỏ xuống như mưa, rơi trên mái hiên của Thái Đích Cung, giống như là mưa rơi mái tôn vậy. Thỉnh thoảng có tiếng người rít gào, nhưng cũng có người bắt đầu chạy trốn. Phượng Ca thì ngồi trên bậc thang tùy ý để máu tươi rơi xuống thân thể mình. Nàng nhìn ở trên không trung, không ngừng có chân cụt tay đứt rơi xuống. Ánh mắt từ từ, dư cho nguội. Các người tại sao còn chưa rời đi? Phượng Ca hỏi. Quân, Hàm Lưu Tô còn có mực nữa, đang ngồi ngay dưới Phượng Ca. Chỉ sợ đi không được rồi. Quân chỉ về một phía cách đó không xa. Thực lực của Huân đối với những người này tuy rằng không mạnh, nhưng ánh mắt của nàng rất chuẩn. Thời điểm kiếm trận tan vỡ thì đã có người thừa dịp loạn muốn chạy trốn, thế nhưng vừa lao đi không xa thì liền có từng đạo ánh thương màu tím hàng lâm đem những người này xuyên qua. Tộc Hữu Hùng ở đây chính là có ý định đuổi tận giết tuyệt, cho nên họ không định để cho bất kỳ một người nào chạy trốn quả. Không tới 10 nhịp thở thì trên 1000 kim giáp thị vệ đã bị giết sạch. Ở trước chân long điện, canh giữ trên bậc thang chỉ còn lại khoảng 200-300 người, mà trong đó đại bộ phận đều là gia quyến của Đông Hoàng cùng với một ít cung nữ. Diễm Phi điều khiển, tam tài nguyên thần kiếm trận đã là tiêu hao nghiêm trọng rồi, có thể đến được một bước này, nàng ngoại trừ dốc sức liều mạng ra, thì còn lựa chọn gì khác đâu. Kim ô thần hỏa từ hai má của nàng giấy lên, toàn bộ người dựng thẳng, kim ô thần hỏa liền hóa thành một đầu hỏa diễm phượng hàng, dương cánh bay về hướng 7 người kia bôn tập tới. Chúng ta cũng xông lên. Đám người thần hạo tế ra tín vật bỉ ngạn. Đám con cháu của Đông Hoàng ở trong hồn nguyên cảnh thì ngoại trừ Phượng Ca bên cạnh thần hạo còn có 4 người khác. Tuy rằng biết rõ chính mình không địch lại được những nhân vật mạnh mẽ kia, thế nhưng bây giờ bọn họ đã không có đường lui, chỉ có thể kiên trì dốc sức mà liều mạng. Ông Phượng Ca nhìn theo bóng lưng của mẫu thân, nguyên bản là khuôn mặt đần độn lúc này cũng lóe lên một tia dứt khoát, cũng tương tự tung người vọt lên. Phàm là đám phi tần có chút thực lực đều sử dụng tín vật bỉ ngạn để làm ra ý định liều mạng sau cùng. Đến một người hốt hoảng như Cầm Phi, khi nhìn thấy con của mình xông tới, nàng ta cũng toát ra vẻ mặc kệ, không còn sợ hãi nữa, cũng tương tự nghênh đón chiến đấu. Ở trong Hắc Ngọc gia tộc, Người áo đen cầm đầu chứng kiến gia quyến của Đông Hoàng giúp sức liều mạng thì lộ ra nụ cười khinh thường, đồng thời nói: không cần phải lưu thủ, cứ giết sạch đi. Ô, nói xong hai tay quán mở ra, thẳng hướng Diễm Phi mà đánh. Kim ô thần hỏa của Diễm Phi tuy rằng thắc bén, thế nhưng sau khi nàng điều khiển kiếm trận đã bị hao phí rất nhiều tinh lực, giờ phút này sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Khi nàng lấy hỏa phượng kia để phóng tới hắc y nhân, thì trong con mắt quán lóe lên lục quang, thả ra một đạo linh hồn công kích. Diễm Phi sớm đã vượt qua điện hồn trí cực, linh hồn cực kỳ vững chắc, ở dưới tình huống bình thường căn bản không sợ linh hồn công kích. Nhưng do vừa rồi điều khiển kiếm trận sớm đã tiêu hao nghiêm trọng, nên trong lúc nhất thời cũng không chịu nổi. Nàng chỉ cảm thấy một trận hoa đầu chóng mặt, mà hắc y nhân kia thừa cơ hội này lấn người mà tới, thẳng đến Diễm Phi. Trong tay hắn cầm hai cây dao găm, quét thẳng vào cái cổ trắng ngần của Diễm Phi. Vụt! Hai cây dao găm nhìn như thông thường nhưng bùng nổ lực lượng cực kỳ khủng bố. Tuy nhiên, Diễm Phi cuối cùng cũng là cường giả thành danh từ lâu, hồn nguyên chi linh trong cơ thể nàng trải qua vô số năm nuôi dưỡng đã đạt đến đại thành. Cái cổ mịn màng kia rõ ràng là có thể gánh chịu tổn thương từ dao găm. Hồn nguyên chi linh tuy rằng giúp nàng ngăn chặn tổn thương nhưng chúng cũng nhanh chóng lâm vào mệt nhọc. Nếu lại tới một đạo nữa thì cái đầu của Diễm Phi rất có thể bị cắt rơi xuống đất. Bất quá ngay tại thời khắc nguy ngập này, Diễm Phi đã khôi phục thần trí. Nàng cắn răng xoay người một cái, một tay đột nhiên phất ra hỏa diễm thủ. Kim ô thần hỏa giống như cánh hoa bám vào bàn tay nàng, nhẹ nhàng phất một cái xuống dưới, nhiệt lực bốc lên. Hắc y nhân nguyên bản muốn bổ sung thêm một đao, giờ phút này không thể không lui lại. Bất quá hắn cũng chỉ vỏn vẹn lui về một bước, thân hình lại lóe lên, đã xuất hiện sau lưng của Diễm Phi, một cây dao găm trực tiếp đâm thẳng vào lưng của bà. Phốc! Tại thời điểm một thanh dao găm đâm về phía đầu của Diễm Phi, thì ở bên cạnh có một đạo thân ảnh nhanh chóng lướt tới, đồng thời nương theo một tiếng hô, mẫu thân. Diễm Phi tuy rằng bị đau, nhưng khi nghe tiếng kinh hô của Phượng Ca thì sắc mặt liền khẩn trương. Đây không phải chiến đấu mà nàng có thể tham gia. Thế nhưng Phượng Ca đã đến giờ phút này rồi thì đâu còn chú ý được cái gì nữa. Nàng đem tín vật bỉ ngạn trong cơ thể của mình bạo phát mà ra, chính là đem gã hắc y nhân này gắt gao kéo lại. Út, hắc y nhân này không ngờ Phượng Ca ở đâu đột nhiên chui ra, trong cơn tức giận xúc tích lực lượng hướng Phượng Ca đập tới. Nhóm cường giả này chỉ cần tiện tay một kích thì đều có thể khai xiên liệt địa. Chỉ một cái cùi trỏ này thôi, lực lượng bùng nổ cũng phải có cả vạn thần quân chi lực. Nó nện thẳng vào lồng ngực của Phượng Ca, làm cả người nàng nhất thời uể oải xuống, rồi lao trượt xuống đất. Phượng Ca! Diễm Phi phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, khóe mắt như muốn nứt ra. Lửa thần Kim Ô hừng hực bạo phát ra, liền muốn đem hắc y nhân cuốn vào bên trong. Thế nhưng hắc y nhân sớm có dự đoán, nhẹ nhàng lui về phía sau, trong đôi mắt lục quang lần nữa lóe lên, lại là một tia linh hồn công kích. Phóng thích linh hồn công kích, đồng thời hai cây dao găm của hắn lần nữa hướng mặt của Phượng Ca mà phóng tới. Hướng mặt của Diễm Phi mà phóng tới. Diễm Phi đã vô lực ngăn cản linh hồn công kích thì tự nhiên cũng không thể tránh khỏi hai cây dao găm này. Mắt thấy hai con dao chỉ sợ phải xuyên qua sọ của nàng thì một thanh phi kiếm ở chỗ xa bỗng nhiên bắn tới. Phi kiếm kia vụt sáng, dường như xuyên toa qua không gian, leng keng, nó chuẩn xác đánh vào hai cây dao găm, cứu Diễm Phi trong gang tấc. Người nào? Hắc y nhân lúc này trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Hắn tự hiểu là hữu hùng nhất tộc lúc này đã hoàn toàn khống chế được tình hình. Những thứ gia quyến này của Đông Hoàng, chỉ cần Hắc Ngọc gia tộc bọn họ xử lý là được, căn bản không nghĩ tới lại có người ra tay can thiệp. Thế nhưng khi hắn mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn về phương hướng mà phi kiếm đánh tới, thì lập tức ngây ngẩn cả người ra. Ở chỗ xa xa lúc này, Cam Cao Hàn đã xuất lĩnh cường giả của sáu núi nhanh chóng lại gần. Tại bên cạnh Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn đã xuất ra ba con tà nhãn, và phi kiếm vừa rồi chính là do Ninh Hư Viễn phóng ra. Mà người sửng sốt ở đây không chỉ có một mình hắn, đám người Trúc Khoan Hồng ở trên không trung xem cuộc vui, chợt thấy Thái Nhất Thiên Cung xông ra nhiều người như vậy, cũng là lập tức trợn tròn con mắt. Chủ lực của Thiên Cung không phải là bị Kim Ô tộc kiềm chế rồi sao? Theo lý thuyết thì Kim Ô tộc có năng lực đem bọn chúng diệt sạch mới đúng. Nhưng bọn họ vì cái gì có thể trở về? Luận về nhân số thì tộc Cửu Hùng bất quá chỉ có hơn 40 người, mà Thái Nhất Thiên Cung bây giờ vỏn vẹn phải nhiều hơn ít nhất là gấp đôi. Luận thực lực thì nhóm người này của tộc Cửu Hùng tuy rằng lợi hại, thế nhưng cuối cùng lại không phải là nhóm thực lực hàng đầu của tộc Cửu Hùng. Hiện tại thì đến phiên những người của tộc Cửu Hùng này lâm vào tuyệt vọng. Đang lúc bọn hắn tuyệt vọng thì lại có một nhóm người ngựa nữa chạy tới, làm cho Trúc Khoan Hồng lập tức nhìn vào, lập tức vui mừng đến nhướng mày, bởi vì đây là tộc nhân Kim Ô. Hơn nữa, vẫn còn nhìn thấy cả Minh Thạch Bạch Hổ trong số đó, là Kim Ô tộc. Bọn họ đuổi tới kịp thời rồi, chúng ta được cứu rồi, nếu liên thủ với Kim Ô tộc vẫn như cũ có thể đem đám thiên cung này diệt sạch. Thế nhưng mà, bọn họ không biết rằng trước đó Tử Thọ cũng có ý nghĩ tương tự như vậy. Minh Thạch huynh, chúng ta... Trúc Khoan Hồng trên mặt nổi lên một tia nịnh nọt, cuối cùng thì thực lực của Minh Thạch và địa vị cao hơn Trúc Khoan Hồng rất nhiều. Cho dù là lần này, cái người dẫn đội của bọn họ là Ngụy Lão, thì địa vị cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng của Minh Thạch mà thôi. Nhưng hắn vừa nói được một nửa thì một cái thân ảnh khác đã chắn trước người Minh Thạch, chính là La Trinh. Hắn nhìn thấy Phượng Ca nằm trên mặt đất không rõ sinh tử mà sắc mặt tái xanh. Hắn vốn cho là Thái Đích Cung là nơi an toàn cho nên mới yên tâm để cho Huân, Hàm Lưu Tô và Mục Ngưng ở lại chỗ này. Không ai ngờ là Đông Hoàng lại bị nhốt mà tộc Cửu Hùng sẽ tập kích trong bóng tối vào Thái Đích Cung. Đem bọn chúng xé nát ra, La Trinh hạ lệnh. Vâng. Đám người Minh Thạch Bạch Hồ hồi đáp, trong lòng bọn họ không có quá nhiều do dự. Sau khi cải tạo huyết mạch thì trong cơ thể bọn họ nó tồn tại thời gian càng dài, bọn họ đối với Đế Tuấn hoặc đối với La Trinh càng trung thành hơn. Đây chính là chỗ cường đại của huyết mạch sùng bái. Trúc Khoan Hồng cùng với đám tộc Cửu Hùng nghe được La Trinh phát ra mệnh lệnh như vậy, trên mặt đều hiện ra thần sắc khó hiểu. Đám Kim Ô tộc này không phải là hàng phách đấy chứ? Bọn họ tìm người vào đây ngụy trang để chơi nhau sao? Một màn như vậy thực sự làm cho người ta cảm thấy mặc danh kỳ diệu. Nhưng Minh Thạch, Bạch Hồ, Phượng Nữ và đám tộc nhân Kim Ô tràn ra khí tức cường đại đã đánh nát phỏng đoán của bọn họ. Đây đều là những tộc nhân Kim Ô tộc thứ thiệt. Minh Thạch huynh, ngươi, Bạch Hồ đại ca, chúng ta năm đó đã từng gặp qua mà. Đám người Trúc Khoan Hồng còn đang cực khổ cầu khẩn thì những tộc nhân Kim Ô tộc kia vẫn mắt điếc tai ngơ, không chút nào niệm tình xưa, khí thế hung hăng vọt đến. Mắt thấy đây là cục giận không chết không tôi, đám tộc nhân của Hữu Hùng cũng nguyện ý là đâu có nguyện ý đối kháng chính diện. Địch nhiều ta ít, tạm lui, nhanh rút. Thất bại trong găng tức, thật sự không cam lòng. Thời điểm mà những người này chuẩn bị đại na di để đào tẩu thì một đạo bạch quang đảo qua Thái Nhất Sơn, đó chính là thiên địa Tù Lung. Đám người Trúc Khoan Hồng vốn là muốn dịch chuyển đi, thế nhưng con đường na di đã bị cắt đứt, đi không được rồi. Ngăn trở công kích của bọn chúng, lui về phía sau. Ngụy Lão xem như là đầu lĩnh của đám tộc nhân này, nhưng Ngụy Lão vừa chết thì dùng uy vọng của Trúc Khoan Hồng còn chưa đủ để thống trị đám người kia. Mới vừa rồi, khi mà khi dễ bọn người Diễm Phi thì coi như còn được, thế nhưng khi đối mặt với cường giả thực sự của Thiên Cung và Kim Ô tộc, bọn hắn liền rối nùi lên. Ở trên bầu trời, năng lượng cường đại không ngừng kích động, cho dù là cực lớn, che trời, như Thái Nhất Sơn, dưới sự kích động của năng lượng, cũng đang không ngừng lắc lư phát ra những tiếng vang vọng. Diễm Phi đáp xuống dưới, ngực nàng bị xuyên thủng, máu tươi chảy ròng ròng, nhưng nàng không hề hay biết mà lao thẳng xuống mặt đất. Dùng tu vi của Phượng Ca căn bản không thể chịu đựng được một kích kinh khủng kia. Thời điểm mà làm cho Phượng Ca từ không trung rơi xuống, thì Huân, Hàm Lưu Tô cùng Mục Ngưng Tam Nữ đã xúm lại. Từ bề ngoài mà xem thì Phượng Ca tựa hồ không bị thương quá nặng, thế nhưng nàng vẫn nhắm chặt mắt, hôn mê bất tỉnh. Sau khi Diễm Phi rơi xuống liền thò tay đặt lên cánh tay của Phượng Ca, nhẹ nhàng vẽ một cái, đầu ngón tay đã lưu lại vết cắt trên làn da trắng muốt. Nàng cau mày lại đưa tay đặt vào ấn đường của Phượng Ca, sắc mặt càng thêm âm trầm. Diễm Phi nương nương, tiểu sư phụ không sao chứ? Mục Ngưng lo lắng hỏi. Diễm Phi lắc đầu. Nhục thể của Phượng Ca gánh chịu một kích này là được, thế nhưng linh hồn tựa hồ bị chấn động mà trọng thương. Diễm Phi cũng bất chấp linh hồn của mình đã là nỏ mạnh hết đà, nàng càng cưỡng ép dương hồn của mình để thúc đẩy sinh trưởng linh hồn bí pháp, bắt đầu vì Phượng Ca mà nuôi hồn dưỡng phách. Tại thời điểm mà Diễm Phi giúp đỡ Phượng Ca nuôi dưỡng linh hồn thì Huân, Hàm Lưu Tô cùng Mục Ngưng ngược lại có cơ hội ngẩng đầu quan sát. Các nàng thấy La Trinh có thể bình yên trở về thì trong lòng cảm thấy rất vui mừng. Thế nhưng có thể chứng kiến La Trinh hướng đám cường giả của Kim Ô tộc mà hạ lệnh, bọn họ vẫn bị dọa cho nhảy dựng lên. Tuy rằng các nàng tuyệt đối tin tưởng vào thiên phú của La Trinh, thế nhưng đám cường giả của Kim Ô nhất tộc kia khí tức được thả ra thì mỗi cái đều không kém so với Diễm Phi nương nương. Hắn làm sao có thể khu xử nhiều nhân vật mạnh mẽ như vậy? Ta đã cho rằng khi mình ở Thái Đích Cung tu luyện thì sẽ có cơ hội theo đuổi được bóng lưng của hắn cơ đấy. Mục Ngưng mỉm cười lắc đầu. Ta cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thấy điều đó, Huân nhàn nhạt nói. Trong số ba nữ thì Huân là người ở bên cạnh La Trinh thời gian lâu nhất. Đối với sự trưởng thành mau chóng của La Trinh, nàng cũng cảm thụ khắc sâu nhất. Theo lý thuyết thì tu luyện càng đi về sau sẽ càng khó khăn. Thế nhưng, theo từng bước La Trinh lớn lên thì tốc độ lại càng tăng tốc mà không ngừng tăng nhanh hơn. Sau khi Kim Mô Tộc phát động tiến công, đám người Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn cũng xuất lĩnh, cường giả, phát động công kích. Bất luận nhân số thực lực thì tộc Hữu Hùng đều tuyệt đối rơi vào cảnh xấu. Bất quá bảy gã hắc y nhân của Hắc Ngọc gia tộc ngược lại thể hiện sức chiến đấu cường đại. Bọn hắn bảy người, ở trên đỉnh đầu đều xuất hiện những tín vật bỉ ngạn, đấy là những khối mảnh vỡ màu trắng sứ. Và bảy khối mảnh vỡ này tựa hồ là một cái chỉnh thể. Sau khi kết hợp lại, nó hình thành lên một cái mảnh sứ đặc biệt hình tròn. Những mảnh sứ trắng này có thể nhẹ nhõm tạo ra những vòng quay liên tục vừa dày vừa nặng, là tạo thành vách tường bằng tinh thể và bảo hộ bọn họ. Ngược lại là vì tộc Hữu Hùng mà cấp cho một chỗ che chở. Thời gian đuổi giết trọn vẹn một nén nhang, tộc Hữu Hùng mới chỉ vẫn lạc có 5 người. Thế nhưng những vách tường bằng tinh thể màu trắng sứ kia không thể trì hoãn được lâu. Cuối cùng không thể ngăn được những cường giả như Cam Cao Hàn. Chỉ cần thiên địa tù lung không bị giải khai thì đám tộc nhân tộc Hữu Hùng này cuối cùng sẽ bỏ mạng ở đây cả. Lúc này, Trúc Khoan Hồng trong lòng dâng lên cảm giác tuyệt vọng. Lúc này thì cùng một thời gian ở hướng tây bắc của Trung Thần Châu. Bởi vì tình thế khẩn cấp cho nên đái chất, đám Thái Nhất Vệ và Bỉ Ngạn Cảnh lựa chọn lưu trú ở trong Hổ Yến Thành để chờ lệnh. Còn chiến đấu sau này bọn họ đã không có bao nhiêu tác dụng nữa. Đám Thái Nhất Vệ Bỉ Ngạn Cảnh này ngược lại có chút buông lỏng. Không lâu trước đó bọn họ đã thoát chết từ trong đường tơ kẽ tóc mà trở về. Hữu Hùng nhất tộc lại dám đánh lén Thái Nhất Sơn. Chờ đám người Cam Đại Nhân dẫn người giết trở về. Bọn họ chắc chắn là thê thảm. Ta hy vọng Thái Nhất trên cùng chúng ta có thể bình yên vượt qua chẳng hạo kiếp này. Đúng lúc trong lòng bọn họ đang căm phẫn uất ức mà thảo luận thì trên không trung của Hồ Yến Thành bỗng nhiên một khối lập phương kỳ quái xuất hiện. Rồi nhiều khối lập phương cũng xuất hiện. Những khối lập phương này tản mát ra ánh sáng màu lam chói mắt, lập tức hấp dẫn tới sự chú ý của mọi người. Chỉ trong chốc lát, khối lập phương dần dần hóa thành hình người. Một người mọc ra cặp cánh, trống rỗng xuất hiện. Thanh niên này chân mày lá liễu, mi thanh mục tú như nữ tử, chính là bản thân của Đế Tuấn. Đế Tuấn sau khi xuất hiện, chẳng qua chỉ khẽ nhàn nhạt liếc xuống Hồ Yến Thành. Một cái, mấy vạn tướng sĩ của Hồ Yến Thành vô luận là Thái Nhất Vệ hay là đám Bỉ Ngạn Cảnh đều giống như rơi vào hầm băng, không thể nhúc nhích. Thế giới vạn vật ở trước mắt của thanh niên này đều nhỏ bé như hạt bụi, đều hèn mọn như con sâu cái kiến vậy. Với thực lực cường giả tầm cỡ như Đế Tuấn bên này thì hắn không cần phải biểu lộ thân phận, lại càng không cần hiển lộ khí tức, chỉ là một ánh mắt mà thôi. Sau khi Đế Tuấn thu hồi ánh mắt, hắn duỗi ra bàn tay trắng nõn, trong lòng bàn tay lại hiện ra một khối lập phương nho nhỏ. Mà khối lập phương này dường như có cả một phương thế giới ở bên trong. Nó soi sáng hình ảnh, ở trong Thái Đích Cung đang diễn ra cảnh chém giết và tất cả mọi người trong đó. Cận vệ đội của hắn lại dám cùng với đám cường giả của Thái Nhất Thiên Cung đuổi giết tộc nhân của tộc Cửu Hùng. Phượng Nữ, Minh Thạch, Bạch Hồ, tại sao các ngươi lại dám phản bội ta? Trên mặt của Đế Tuấn toát ra vẻ khó hiểu. Hắn không phải là bởi vì thuộc hạ phản bội mà phẫn nộ, bởi vì Đế Tuấn rất rõ ràng, ở tại huyết mạch sùng bái gia trì thì đám người Phượng Nữ Minh Hạch Thạch đối với mình phải là trung thành tuyệt đối, căn bản không tồn tại khả năng phản bội. Tự nhiên là có thể đào binh chuyển hướng, chắc chắn trong đó phải có sự kỳ quặc, mà cái kỳ quặc này khiến cho Đế Tuấn hoang mang. Hầu như là hoang mang hơn cả thời điểm nhìn thấy La Trinh dùng cung bắn hạ mặt trời. Hiện tại chính bản thân tới Trung Thần Châu tự nhiên có thể mò ra chân tướng. Hắn đưa tay kéo khối lập phương kia một cái tay còn chưa chộp tới thì một kiện tiến vật bỉ ngạn đã xuất hiện trên tay phải. Đó là một thanh trường thương màu xanh lam, mũi thương và thân thương đều hiện lên bóng mờ giống như được chế tạo từ hàn băng vậy. Đây chính là tinh ngân thương, một kiện tín vật bỉ ngạn độc nhất vô nhị ở tam thập tam trọng thiên được đào móc ra. Tinh quang chứng nhận, Thế Tuấn mặc niệm một câu. Đây chính là giữa ban ngày ban mặt, mà phía trên không trung của Trung Thần Châu, bầu trời bỗng lóe ra mấy điểm tinh mang, mà mấy điểm tinh quang này thẳng từ trên bầu trời đánh xuống, nó phân biệt hiện lên ở trên đỉnh đầu của Sơn Chủ Thái Minh Sơn, Thái Tú Sơn, Thái Minh Sơn cùng với Thái Kim Sơn cùng một lúc. Đám sơn chủ này thấy những đạo ánh sáng như ánh sao ở trên đỉnh đầu mình thì trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Những cái thứ ánh sao này là cái gì đây? Hình như là một kiện tín vật bỉ ngạn, ta có thể cảm nhận được khí tức bỉ ngạn. Tại sao lại xuất hiện những tín vật bỉ ngạn này? Tại thời điểm các vị sơn chủ không làm rõ được tình trạng, thế nhưng Phượng Nữ rồi đám người Minh Thạch Bạch Hồ sau khi chứng kiến những tinh quang này, sắc mặt bất ngờ biến đổi. Đây là tinh quang chứng nhận, Phượng Nữ nói nhỏ. Đế Tuấn là cái tồn tại đã trên vạn năm, cũng không động thủ với ai một lần, cho nên từ thời điểm hắn thừa nhận tín vật bỉ ngạn này đã rất lâu thời gian. Thế nhưng kiện tín vật bỉ ngạn này đối với ngoại giới vẫn không ai hay biết, chỉ có mấy người thân cận nhất bên cạnh hắn mới hiểu, tỉ như là bọn người Phượng Nữ này. Cho nên khi bọn hắn chứng kiến tinh quang thì đã biết Đế Tuấn đã tới Trung Thần Châu. Bốn vị sơn chủ trải qua kinh ngạc ngắn ngủi, sắc mặt nhanh chóng trở nên thận trọng hẳn. Đám sơn chủ này không ai không phải là những lão yêu quái sống qua vô số năm, bản năng chiến đấu nhắc nhở bọn hắn những thứ tinh quang này không hề đơn giản. Tín vật ở trong bỉ ngạn có vô số năng lực kỳ quái, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi liền phải mang mạng của mình ra mà đổi. Mặc kệ đây là cái gì, trước tự bảo vệ mình cái đã. Ô, sơn chủ của núi Thái Thanh vừa nói, đột nhiên vỗ vào ngực mình một cái. Từng đạo lôi đình phong bạo đem hắn bao trùm lên. Lôi đình phong bạo này vây xung quanh hắn trong vòng khoảng trăm trượng, hình thành một mảnh khu vực có năng lượng tuyệt đối. Bất kỳ cái vật gì mà xuyên qua phiến khu vực này cũng đều bị xé thành mảnh vỡ. Sơn chủ của núi Thái Tú cũng hướng kiếm lên trên nhẹ nhàng quấn một cái. Kiếm ảnh không ngừng giao thoa, sinh ra vô số bóng kiếm, giống như cỏ dại mọc sau mưa, đưa hắn quấn chặt lấy. Rồi núi Thái Sơn và Thái Kim, các vị sơn chủ cũng riêng phần mình tế ra những thủ đoạn hộ thân. Bởi vì nguyên nhân đám tinh quang này, cho nên cuộc đuổi giết đối với đám tộc nhân tộc Cửu Hùng để cho đám cường giả phía dưới đi làm và cũng tạm thời dừng lại. Những người của tộc Cửu Hùng kia có một cơ hội để thở dốc, đồng thời dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn sang bên này. Bọn họ cũng không biết vì sao đám cường giả của Thiên Cung đột nhiên lại dừng tay. Ông, rất nhanh thì trên bầu trời bỗng xuất hiện một khối lập phương. Có cái gì đó đang vượt qua không gian, dịch chuyển đến phía trên của Thái Nhất Sơn. Thái Nhất Sơn đã bị thiên địa tủ lung khóa chắc, cho dù cường giả như là Ninh Hư Viễn hay Minh Thạch, những tồn tại bực này cũng không cách nào dịch chuyển không gian Nazi. Đường kim trên đời có thể đem thiên địa tủ lung, coi như là rác rưởi cũng không có nhiều người. Ông, theo khối lập phương kia lắc lư rung động, thì một đạo thân ảnh mơ hồ nổi lên. Theo bóng người, hiện lên, còn có một cặp cánh rộng chừng mười mấy trượng, cùng với một chút ánh sáng màu xanh lam từ cây trường thương. Vèo. Để cho thân ảnh kia vừa xuất hiện trong tích tắc thì lập tức biến mất. Ù, sau một khắc mọi người thấy một bóng người mơ hồ hướng tới sơn chủ của núi Thái Thanh. Cái lôi đỉnh phong bạo kia gần như có thể xé rách mọi thứ của sơn chủ núi Thái Thanh, nhưng đối với bóng người mơ hồ kia hầu như không tạo được bất luận chút cản trở nào. Mà sơn chủ núi Thái Thanh trong nháy mắt này đã cảm giác được một hơi thở cực kỳ mạnh mẽ áp gần, để anh sinh ra một loại ý niệm bản năng, chính là mình chắc chắn phải chết. Phốc, lam sắc trường thương trực tiếp đâm xuyên qua thân thể của sơn chủ núi Thái Thanh. Mũi thương chui vào trong cơ thể ông ta là lúc mà sơn chủ núi Thái Thanh cảm giác tất cả lực lượng của mình bị rút đi, từ tinh hồn, ý thức, ý chí đến tinh thần, hoàn toàn đã không còn thuộc về mình nữa. Lam sắc trường thương xuyên qua sơn chủ núi Thái Thanh cũng không hề dừng lại, mũi thương căn bản là từ trong thân thể quán rút ra rồi quỷ dị biến mất, nháy mắt tiếp theo đã đâm vào trong cơ thể của sơn chủ núi Thái Tú. Phốc, cứ liên tục xỏ qua rồi biến mất, chỉ trong nháy mắt trường cương lại xuyên qua sơn chủ của núi Thái Kim. Sau khi đánh chết bốn vị sơn chủ theo thứ tự, thế nhưng vô luận là bốn vị sơn chủ bị đánh chết hoặc là những cường giả khác cũng không thể phát hác ra thứ tự trước sau mà bọn họ bị giết. Bọn họ chỉ cảm thấy có bốn đạo thương mang màu xanh da trời lập lòe, đồng thời xuyên qua thân thể của bốn vị sơn chủ. Và bốn vị sơn chủ này là cùng lúc bị đánh chết. đồng thời mà thân thể có cặp cánh lớn kia lần nữa hiện lên. Đến tận đây thì mọi người mới thấy rõ được mặt mũi của hắn, chính là yêu hoàng đế tuấn của Kim Ô nhất tộc. Đám người Trúc Khoan Hồng bị sự đuổi giết liên tục tuyệt vọng, đột nhiên chứng kiến bản thân của đế tuấn xuất hiện, giống như ở trong tuyệt cảnh được thấy bừng lên tia sáng của sự hy vọng. Đế tuấn đại nhân, là đế tuấn của Kim Ô tộc đích thân tới. Tốt quá rồi, rốt cuộc chúng ta cũng được cứu rồi. So sánh dưới thì bầu không khí của Thái Nhất Thiên Cung liền rơi vào đóng băng. Tồn tại như đỡ tuấn thì trừ phi là Lão Anh hoặc Đông Hoàng tự mình ra tay, chứ căn bản không ai làm gì được hắn. Nếu như dưới sự chuẩn bị đầy đủ thì 6 vị sơn chủ có lẽ hợp lực còn có khả năng đối kháng. Thế nhưng, ngay thời điểm vừa rồi đế tuấn xuất thủ, bọn họ không kịp phòng bị. Hắn đã tàn sát luôn 4 vị sơn chủ trong nháy mắt rồi. Ở đây tuy rằng cường giả như mây, nhưng ai có thể chính diện chống lại hắn đây? Đế tuấn phiêu đãng ở bên trên không gian, hai cánh chậm rãi thôi động. Một cái mâm tròn hư ảnh xuất hiện sau lưng hắn. Đó chính là tín ngưỡng chi vật của Kim Ô nhất tộc, Thái Dương Đồ Đằng. Ông... Thời điểm Thái Dương Đồ Đằng xuất hiện thì tất cả Kim Ô tộc nhân đều phải quỳ lại. Ngàn năm vạn năm hay ức năm từ đó đều là một lễ nghi không thể cãi lại. Phượng Nữ, Minh Thạch, Bạch Hồ cùng với đám Kim Ô tộc nhân chứng kiến cái hư ảnh mâm vàng chói lọi kia, hai chân run rẩy một hồi, theo phản xạ có điều kiện, muốn là khom lưng uốn gối để quỳ xuống. Trong tâm bọn họ cũng đồng thời muốn quỳ lạy, thế nhưng bản năng cơ thể lại hạn chế bọn họ. Tất cả đám Kim Ô tộc nhân đều xuất hiện một nỗi đau khổ như vậy, thân thể bọn họ run rẩy mà theo bản năng muốn quỳ xuống, thế nhưng lại giằng co dữ dội trong lòng mà không quỳ xuống. Cuối cùng đúng là bản năng lại lấy được thượng phong, bọn họ không quỳ. Nhìn đám người Phượng Nữ Minh Thạch trôi nổi bềnh bồng giữa không trung không hề nhúc nhích, trên gương mặt đế tuấn liền toát ra vẻ thất vọng. Tại sao phải phản bội ta? Minh Thạch, Bạch Hồ còn có tộc nhân Kim Ô khác đều trầm mặc, bọn họ không có phản bội đế tuấn, chẳng qua là phản bội đế tuấn trước mặt. Chứng kiến tộc nhân không trả lời, đế tuấn cũng không cưỡng cầu. Trường thương lam sắc trong tay hắn quét ngang ra một cái, trên bầu trời lần nữa liền có tinh quang bao phủ xuống. Ông, lần này là có 7 đạo tinh quang, phân biệt là xuất hiện trên đỉnh đầu của 7 cường giả, Thái Nhất Thiên Cung. Vừa rồi đã có 4 vị sơn chủ bị giết, 8 người ở đây trong lòng vẫn còn đang rung động, bọn họ rất rõ ràng là cái tinh quang xuất hiện trên đỉnh đầu, ý tứ hàm xúc là người đó hẳn là phải chết. Vèo, Triệu Hàn của Thái Tú, Sơn, thấy trên đầu xuất hiện tinh quang thì sắc mặt tái xanh, theo bản năng liền lựa chọn đào tẩu. 6 người khác cũng lựa chọn rất nhanh, hoặc là thi triển bí pháp để cường hóa bản thân, hoặc là lựa chọn một phương hướng bất đồng mà bỏ chạy thục mạng. Đang trong quá trình bọn họ chạy trốn thì đế tuấn đã nâng tay lên, vừa vặn là phóng ra lam sắc trường thương, phốc phốc. Ở trong mắt mọi người, 6 người cùng lúc bị một cây trường thương dày nặng xỏ xuyên qua. Thủ đoạn giết người này vừa cường đại vừa bá đạo và hầu như không thể ngăn cản. Trong lòng mọi người lần nữa trầm xuống, bọn họ giống như cả đám đã mất đi sức đề kháng, giống như là một đàn cừu non căn bản bó tay trước con sói đế tuấn này. Sau khi đánh chết người, đế tuấn lần nữa trở về trên chỗ cao, vẻ mặt hờ hững nhìn trường thương màu xanh lam, cực kỳ tùy ý đảo mắt để lựa chọn mục tiêu tiếp theo của mình. Những cường giả này nếu mà đặt ở bất kỳ chỗ nào trong thế giới mẹ thì cũng đủ thực lực để hùng bá một châu. Thế nhưng tính mạng của bọn hắn ở trong cuộc chiến này là do đế tuấn tùy ý định đoạt. Ông lại một đạo tinh quang hàng lâm rơi trên đầu của một nam tử đầu trọc. Nam tử đầu trọc này tới từ Thái Tú Sơn tên là Trần Liệt, cùng với sơn chủ của núi Thái Tú là Sinh Tử Chi Giao. Trơ mắt nhìn sơn chủ của mình bị đế tuấn đánh chết mà trong hai mắt hắn hiện đầy tơ máu. Khi cái tinh quang kia rơi xuống trên đỉnh đầu mình, Trần Liệt ở chỗ huyệt Thái Dương đột nhiên gồ lên, hắn gào thét một tiếng. Con yêu nhân có cánh này, dám quấy nhiễu thiên cung ta, ta liều mạng với ngươi. Yêu, hai chân của Trần Liệt đột nhiên dẫm mạnh dưới đất. Không gian dưới chân hắn vặn vẹo cả đi, tín vật bỉ ngạn của hắn xuất hiện. Lúc này ở bên tay phải của hắn chính là một cái hổ hình hộ thủ. Ông một tiếng, thời điểm mà Trần Liệt hướng về phía đế tuấn công kích thì trên cái hổ hình hộ thủ này của hắn mở ra một đôi mắt đỏ bừng, lực lượng ở trong đó đang điên cuồng hội tụ lại. Tín vật bỉ ngạn này của Trần Liệt nó đến từ Tam Thập Nhị Trọng Thiên, là một kiện tín vật bỉ ngạn loại cường hóa. Hơn nữa, Trần Liệt này không chỉ có một kiện tín vật bỉ ngạn. Ngoài trừ cái hổ hình hộ thủ này thì hắn cũng xuất ra một món tín vật bỉ ngạn khác, đó chính là một cái la bàn chỉ lớn cỡ bàn tay. Thời điểm mà la bàn được phóng xuất ra cũng là lúc mà nó điên cuồng vận chuyển, tành tạch. Sau khi Đế Tuấn nhìn thấy Trần Liệt này tế ra la bàn, lông mi của hắn cũng hơi nhướng lên một chút. Hổ hình hộ thủ của Trần Liệt nếu mà so sánh với một kiện tín vật bỉ ngạn tầm thường thì sẽ xuất sắc hơn một chút, cũng được xuất ra từ tam thập nhị trọng thiên. Thế nhưng cũng chỉ có thể bộc phát ra cao nhất là 5 vạn thần quân lực mà thôi. Thế nhưng cái la bàn gỗ kia của hắn thì có chút lợi hại. Cái la bàn gỗ này là do một thân thần mộc kỳ lạ chế tạo ra. Ở trong tam thập nhị trọng thiên, họ đã từng khai quật ra được 3 cái. Không biết là ai chế tạo ra cái la bàn này, tới nay vẫn không ai biết được. Thế nhưng có người từng suy đoán cái la bàn gỗ này chính là xuất phát ra từ nền văn minh La Sát. Và kẻ tạo ra cái la bàn này cũng là có ý, vui đùa ác ý mà thôi. Ở trên la bàn này chỉ khắc có 3 vạch khắc độ. Vạch khắc thứ nhất chính là bội suất lần 1. Làm cho la bàn chuyển tới số 1 này thì lực lượng phát ra ngoài sẽ không có chút biến hóa nào. Đó là vạch khắc coi như không có tác dụng. Thế nhưng cái vạch khắc thứ hai chính là linh độ. Thời điểm mà la bàn chuyển tới lúc 0 giờ thì vô luận bao nhiêu lực lượng cũng hoàn toàn quy về không, là làm hại chính chủ nhân của cái la bàn. Thế nhưng cái vạch khắc thứ 3 lại ghi số 300. Thời điểm mà la bàn chuyển tới 300 thì tất cả lực lượng của chủ nhân đều nhân lên gấp 300 lần, gấp 100 lần. Nói cách khác là Trần Liệt đánh ra lực lượng 1 vạn thần quân lực thì dưới sự ảnh hưởng của cái la bàn này nó sẽ biến thành cả 100 vạn thần quân lực, cực kỳ kinh khủng. Đây là 100 vạn thần quân lực chứ không phải chơi. Đừng nói là những cường giả đứng đầu trong thế giới mẹ, chỉ sợ là những cổ thần hỗn độn khổng lồ kia cũng khó mà thừa nhận một kích như vậy. Nếu như la bàn này không có những cái hạn chế khác về sự sử dụng thì chỉ sợ là trong tam thập nhị trọng thiên nó sẽ là kiện tín vật bỉ ngạn mạnh nhất. Tuy rằng nói là xác suất 100 lần này chỉ có 1/3 cơ hội, thế nhưng một khi đánh ra đủ để trong chớp mắt giết chết đối thủ. Thế nhưng la bàn này lại không phải là một kiện tín vật bỉ ngạn loại hàng lâm. Khi nó thả ra lực lượng thì cái thân thể người phóng thích lực lượng cũng phải là gánh chịu đầu tiên. Đem lực lượng tự thân phóng đại lên gấp 100 lần, thoạt nhìn là một cái cảnh tượng vô cùng tốt đẹp. Thế nhưng, bình thường khi la bàn vận chuyển tới vạch khắc số 3 này thì thân thể của chủ nhân sẽ trực tiếp hỏng ngay khi mà lực lượng được phát ra. Bất quá cho dù thân thể có tan vỡ thì cũng là sẽ đem bộ phận lực lượng này hoàn toàn phóng thích ra. Cho nên, ở trước Trần Liệt đã có người từng thử rồi. Ở trong thế giới mẹ này, tộc trưởng của hầu tộc đã từng phải thừa nhận sức nặng của la bàn này. Nhạc hầu tộc là một cái tiểu tộc, sống ngay bên cạnh Ly Nguyên tộc, đời đời kiếp kiếp bị Ly Nguyên tộc ức hiếp. Trong một lần, tộc trưởng của nhạc hầu tộc chống lại Ly Nguyên tộc giúp cuộc bộc phát sử dụng la bàn quay, đồng thời trợ giúp cho một món tín vật bỉ ngạn khác của hắn là Định Thiên Châu. Sau khi vận dụng thì hắn vô pháp trưởng khống được lực lượng, vị tộc trưởng kia thân thể lập tức tan vỡ, thế nhưng Định Thiên Châu doán bắn ra, vẫn đem tộc trưởng của tộc Ly Uyên lúc đó cực kỳ hùng mạnh trực tiếp đập chết trong một chiêu, uy lực có thể thấy rõ. Tuy rằng nói sau đó nhạc hầu tộc vẫn bị Ly Uyên tộc nhẹ nhàng diệt tộc, nhưng cuối cùng là một người chết này cũng là tộc trưởng của tộc Ly Uyên. Vì vậy mà đám cường giả trong thế giới mẹ đã biết cách sử dụng của la bàn, chính là lấy mạng ta đổi mạng đối phương. Lực lượng hội tụ, Trần Liệt gầm thét, cái hổ hình hộ thủ, lực lượng không ngừng trào lên, ảnh tạch. Chỉ chốc lát sau bản quay rốt cuộc ngừng lại, và kim đồng hồ trên bản quay lướt qua, cuối cùng dừng lại ở trên số 100. Đinh! Ở tại đây dưới sức ảnh hưởng, trong hổ hình hộ thủ, lực lượng nhanh chóng được phóng đại lên. Lực lượng nguyên bản của hắn đã là 6 vạn thần quân chi lực, sau khi gấp 100 lần lên, chính là 600 vạn thần quân lực. Từng đạo lực lượng dưới áp lực cực mạnh, cho dù là thiên địa tủ lung, khóa chủ không gian cũng bắt đầu sụp đổ. Trần Liệt sau khi nhìn Sơn Chủ đã chết thì trong lòng cũng sinh ra ý tưởng đi tìm chết. Nếu như lựa chọn dốc sức liều mạng thì trong lòng hắn nào có chút do dự nào. Hình hổ liệt thiên, ngươi phải chết. Trần Liệt vừa hô lên lời này thì 600 vạn thần quân chi lực đã bạo phát ra. Cho dù là hắn đã nuôi dưỡng hồn nguyên chi linh nhiều năm thì cũng chỉ trong nháy mắt ảm đạm và lâm vào mệt nhọc, đồng thời một quyền này cũng mang theo hổ hình hộ thủ bộc phát hoàn toàn. Một đạo hổ hình quyền ảnh từ trong tay của Trần Liệt oanh kích ra ngoài. Đây so với việc thiêu đốt tín vật Bỉ Ngạn càng thảm thiết hơn và càng cường đại hơn nhiều. Cả Thái Nhất Sơn dưới một quyền này đều chấn động như là động đất cỡ lớn. Dù là ở chân núi mãi phía xa xa, các đệ tử của ba đại kiếm phái cũng cảm giác cặc chân mềm nhũn ngồi phẹt trên mặt đất. Hồ hình quyền ảnh kia một đường đem không gian xé nát, dùng tốc độ khủng khiếp lao thẳng đến chỗ của Đế Tuấn. Lực lượng một quyền này có đủ để đánh chết bản thân Đế Tuấn hay không? Uy lực thật là khủng khiếp. Trần Liệt kia ở trong Thái Thú Sơn thanh danh không hề hiển hách, nhưng trước khi chết lại có thể bộc phát ra một kích như thế. Mấy trăm vạn thần quân chi lực, đó là một món tín vật Bỉ Ngạn thần kỳ. Thần quân chi lực này tuy rằng lớn đến đáng sợ, thế nhưng trên mặt Đế Tuấn vẫn như trước tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Ừ, lực lượng dù có cường đại cỡ nào, nếu như không đánh trúng mục tiêu, thì có lợi ích gì? Ngay tại thời điểm mà hổ hình quyền ảnh tiếp cận gần Đế Tuấn, thân thể Đế Tuấn lần nữa hóa thành một khối lập phương lớn cỡ chừng quả đấm. Kim mô tộc của hắn am hiểu nhất chính là hỏa diễm và không gian. Này một quyền hủy thiên diệt địa kia xác định là không thể đánh vào người hắn. Thế nhưng, ngay tại thời điểm mà Đế Tuấn quyết định dịch chuyển rời đi, thì bên cạnh hắn cách đó không xa lại xuất hiện hai bóng người. Một người trong đó thì cầm một mảnh lá cây dài hẹp là đại ẩn thành thụ. Đây là phiến lá cây dưới sự che lấp của nó, cho dù một cường giả nhạy bén như Đế Tuấn thì cũng không thể cảm giác được hai người tới gần. Đó là chức năng của đại ẩn hành thụ. Còn một người khác thì cầm trong tay một con rắn đen rất nhỏ. Con rắn đen này là tín vật Bỉ Ngạn sống trong tam thập nhất trọng thiên. Cùng với người này đã làm bạn rất nhiều năm, một người một rắn tình cảm thập phần thâm hậu, thậm chí là đã từng tìm một bộ xác thể của nữ tử cho con rắn đen này, rồi dạy nàng biết chữ, nói chuyện, rồi cưới nàng làm thê tử của chính mình. Thế nhưng, ở trong thời khắc sinh tử tồn vong này, ngay bản thân hắn và con rắn nhỏ đều lựa chọn cắn xé lẫn nhau. Xôn xao, con rắn nhỏ toàn thân bốc cháy, dùng một tốc độ không kịp phòng bị để cắn một cái lên thân thể của Đế Tuấn. Đế Tuấn nguyên bản muốn vận dụng không gian thần thông để ly khai, nhưng sau khi bị con rắn nhỏ này cắn trúng, hắn cảm thấy toàn thân chấn động đến tê liệt. Không gian thần thông lại không linh, nguyên bản là khối lập phương màu lam lại biến mất từng cái một. Đế Tuấn và những cường giả này cơ hồ đều đã vượt qua tam thập nhị trọng thiên, họ đều là những tuyệt đỉnh cường giả, thì làm sao có thể để choán tùy ý tàn sát như cây cỏ được, cũng phải làm ra phản kích chứ. Hồ hình quyền ảnh nhanh chóng phóng tới Đế Tuấn, không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo phá toái, hình thành một cái không gian phong bạo. Mắt thấy không gian phong bạo nhanh chóng tới gần, trên mặt Đế Tuấn rút cuộc toát ra một tia cảm giác nguy cấp. Nếu như một quyền này thực sự đánh trúng thì hắn cũng phải tan xương nát thịt. Trong đôi mắt Đế Tuấn tinh quang lập lòe, tưởng muốn dạnh mạnh mẽ dịch chuyển mà đi. Thế nhưng những cái hình lập phương bé bé vừa xuất hiện lại lập tức biến mất. Sau khi bị con rắn kia cắn thì Đế Tuấn đích xác đã mất đi năng lực thoát thân. Trong cường giả chiến đấu hàng đầu thì tình huống luôn là như thế, chớp mắt sẽ làm ra hành động. Đã từng là tung hoành thế giới mẹ, sau khi gặp được một ít năng lực động đặc thù bọn họ như vậy, sẽ luôn ẩn giấu, đợi vào thời khắc mấu chốt mới bung ra. Giống như trước đây, nếu như trái tim đồng phạm không phải sử dụng để đánh chết Ngụy Lão, thì hiện tại kẻ chết sợ là sẽ là bản thân Đế Tuấn. Cũng là đồng lý luận như vậy, thì tinh ngân chi thương của Đế Tuấn cũng là một kiện tín vật Bỉ Ngạn vô cùng đặc thù. Cây thương này có thể đánh chết những kẻ bị khoác lên tinh quang chứng nhận. Chỉ cần đánh ra tinh quang chứng nhận liền có thể là một kích tất sát. Cho nên mấy vị đại sơn chủ kia không thể phản ứng mà trực tiếp bị Đế Tuấn giết chết. Mà bây giờ Đế Tuấn đang đối mặt với một vấn đề cũng tương tự. Hai người ở Thái Tú Sơn dùng thủ đoạn quỷ dị lại gần, rồi lại dùng hắc sắc tiểu xà cắn hắn một cái, làm hắn không rõ năng lực của hắc sắc tiểu xà, cho nên không có cách nào dãy dụa được. Lại cộng thêm Trần Liệt lúc này xuất ra một quyền kinh thiên động địa, chính là một cái thế cục ăn hẳn phải chết. Đám người Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn trên mặt lộ vẻ chờ đợi. Một kích này nếu như mà có thể đem Đế Tuấn giết chết thì là sự tình không thể tốt hơn được. Trên mặt Đế Tuấn rốt cuộc xuất hiện ra một tia cấp bách. Hắn cắn răng một cái, trên mi tâm bỗng xuất hiện một cái ngọc thạch nho nhỏ. Ngọc thạch này đồng dạng cũng là một kiện tín vật Bỉ Ngạn từ mi tâm của hắn xuất ra, rồi hướng phía trên không trung bắn ra. Tại thời điểm cái viên ngọc thạch nho nhỏ này ly khai khỏi hắn, thì hổ hình quyền ảnh đã đúng hẹn mà tới, chính diện đánh thẳng vào thân thể của Đế Tuấn. Ừ. 600 vạn thần quân lực, một lần lực lượng bùng nổ thì không phải thân xác con người có thể thừa nhận. Đúng lúc mọi người chăm chú nhìn vào, cơ thể Đế Tuấn cứ như vậy hóa thành bụi mịn, nhanh chóng tiêu tan, mà hổ kinh quyền ảnh kia còn tiếp tục hướng về phía trên, chấn động bắn đi rất xa. Xong rồi, Đế Tuấn bị giết ư? Không thể nào tin được. Trong thiên cung mọi người trên mặt đều lộ vẻ vui mừng, mặc kệ bọn họ có tin hay là không, nhưng một màn trước mắt đã xảy ra. Đám tộc nhân của Kim Ô thì trầm mặc, từ trình độ ý thức mà nói thì Đế Tuấn chết đối với bọn họ là bi thống lớn nhất. Còn đám tộc nhân của tộc Cửu Hùng lúc này mặt như cho nguội, bọn họ trông mong Đế Tuấn đến để giải vây cho họ, nhưng ai có thể ngờ được đường đường nhất đại yêu hoàng lại bị một quyền đập cho nát bét. Phần lớn mọi người đều đã bỏ sót viên ngọc thạch bay lên phía trên. Viên ngọc thạch này bay ra một khoảng cách, bỗng nhiên phát ra một điểm ánh sáng màu xanh, lục quang nhanh chóng trở nên nồng đậm, rồi người vốn hôi phi yên diệt là Đế Tuấn lại lần nữa được sinh ra từ trong lục quang này. Tất cả mọi người sắc mặt vừa vui mừng thì lại dừng lại mấy hơi thở, rồi lập tức lâm vào trạng thái đờ đẫn. Ở phía dưới là Trình chứng kiến một màn kia, trong mắt cũng có vẻ không hiểu. Thật là kỳ quái, Đế Tuấn rõ ràng là phải bị đánh chết mới đúng chứ. Một màn kia tuyệt đối không phải là ảo giác, hồ hình quyền ảnh. Đúng là dễ như phá mở một bàn tay, đem Đế Tuấn đánh thành bột mịn. Những gia hỏa đã lên tới tam thập tam trọng thiên thì không có ai là không có thủ đoạn để bảo toàn tính mạng cả. Phục chế bảo thạch kia là được khai quật ở trong thiên bảo, không hề hiếm thấy. Sau khi thừa nhận tín vật bỉ ngạn này thì có thể hoàn mỹ phục sinh chính mình. Coi như là phục chế đi, nó tương đương với có nhiều hơn một mạng. Hậu nghệ lúc này giải thích. Phục chế bảo thạch, hoàn mỹ phục chế ư? Là Trình sững sờ. Vậy phục chế bảo thạch này thu nhiều thêm mấy viên chẳng phải là bất tử chi thân? Có thể hoàn mỹ đem bản thân mình phục chế một lần, như vậy tín vật bỉ ngạn này cũng quá nghịch thiên rồi. Tín vật bỉ ngạn cỡ này, nghe hậu nghệ từng nói thì tựa hồ số lượng là không ít. Mỗi người chỉ có thể thừa nhận một viên, sau khi vận dụng thì viên thứ hai không có tư cách kế thừa nữa. Ở trong não hải của La Trinh, Đế Tuấn bổ sung một câu. Bảo bối như vậy tuy rằng rất tốt, nhưng mỗi người chỉ có một lần cơ hội sử dụng thôi. Đế Tuấn dựa vào phục chế bảo thạch tránh thoát vận rủi, nhưng hắn đích xác ở chỗ này đã vứt bỏ một cái mạng. Hắn nhìn xuống mọi người bên dưới, bắp thịt trên mặt vẫn cứng ngắc bởi vì phẫn nộ. Rất tốt, nếu như không phải ta sớm có thủ đoạn thì hôm nay thực sự bị các người giết tại chỗ này rồi. Ông tinh ngân chi thương trong tay hắn lần nữa rung lên, sáu đạo tinh quang đánh xuống. Trần Liệt là bởi vì gánh chịu lực lượng quá mạnh cho nên bản thân đã tan vỡ mà chết. Người tế ra con rắn đen kia cũng bởi vì thiêu đốt tín vật bỉ ngạn, cùng với hắc sắc tiểu xà cũng bị đốt cháy, thì còn vị sử dụng cái lá cây ẩn nấp kia là còn sống. Một đạo tinh quang trong đó đã xông thẳng vào đầu của người kia. Người kia nhìn tinh quang trên đầu mình, sắc mặt nguội lạnh như tro. Xuất phát từ bản năng muốn trốn tránh, hắn đem mảnh lá cây dương lên trên, khí tức cả người đột nhiên ẩn nấp đi, cả người hắn cũng biến mất không thấy gì nữa. Thế nhưng cái tinh quang chứng nhận kia như ảnh tùy hình, vô luận vị kia hướng phía nào mà di động thì tinh quang nó cũng chuyển động theo. Nếu như đã mạo phạm ta thì phải có lĩnh ngộ phải chết. Đế Tuấn đem tinh ngân chi thương rung lên một cái, phốc phốc. Trong cùng một thời điểm thì sau lưng, sáu vị cường giả thiên cung xuất hiện, sáu cái thân ảnh của Đế Tuấn, đồng thời sáu đạo thương mang xuyên qua người họ. Sau khi đánh chết sáu người này, Đế Tuấn lần nữa trở về vị trí giữa không trung. Tâm tình tức giận của hắn cũng bình phục lại, sắc mặt trở nên lạnh lùng ngạo mạn, ánh mắt lần nữa đảo qua từng người phía dưới, hắn đang lựa chọn mục tiêu mới. Khi mà ánh mắt của Đế Tuấn đảo qua trên người La Trinh, hắn mới thoáng ngừng lại một chút. Chính là tên tiểu tử này đã bắn diệt mặt trời của mình. Tế ra Cửu Dương Diệt Thế thần thông đối với Đế Tuấn cũng là hao tổn cực kỳ lớn lao. Nếu như không phải mình cần phải hiệp trợ Liệt Sơn Thị và Đế Hồng Thị, thì hắn căn bản sẽ không bố trí Cửu Dương Diệt Thế thần thông, và cũng không dẫn xuất ra những chuyện ly kỳ như vậy. Bất quá La Trinh đã thành công đưa tới sự hứng thú cho hắn. Đế Tuấn không nhiên, và đương nhiên sẽ không nỡ cứ như vậy giết La Trinh. Một phương diện là hắn muốn biết La Trinh dựa vào cái gì có thể phá diệt mặt trời của hắn. Một phương diện khác là một nhóm hồn nguyên chi linh màu vàng đỏ vẫn còn nằm trong tay tiểu tử này. Ngay tại thời điểm Đế Tuấn lựa chọn đánh đối tượng tiếp theo, thì bờ môi Cam Cao Hàn đã nhúc nhích, hắn đang cùng với chư vị cường giả của Thái Nhất Thiên Cung tiến hành chân nguyên truyền âm. Đế Tuấn tuy rằng cường đại nhưng mà không phải là không có nhược điểm, bọn họ đang bàn thảo cách có thể vây khốn Đế Tuấn hoặc là tiêu diệt. Huống chi những người này của Thiên Cung không có khả năng như những con cừu non bình thường, tùy ý đợi người ta đến giết. Trải qua thương nghị ngắn ngủi thì trên mặt Cam Cao Hàn hiện ra vẻ quyết đoán, lại thẳng tắp hướng về phía Đế Tuấn mà bay xuyên qua. Được Cam Cao Hàn dẫn dắt, đám cường giả của thiên cung cũng nhao nhao phi thân bay lên. Một hai vị cường giả dốc sức liều mạng thì Đế Tuấn cũng không phải sợ, nhưng phần đông người đều xông về phía mình, Đế Tuấn cũng cẩn thận mà đối phó. Muốn làm ra gắng gượng sau cùng sau, trên mặt Đế Tuấn hiện lên vẻ khinh thường. Ngay tại thời điểm hắn chuẩn bị ứng đối thì đám Kim Ô tộc nhân cũng tương tự lao tới phía hắn. La Trình không đành lòng nhìn đám cường giả của thiên cung đi chịu chết, hắn cũng hướng về tộc nhân Kim Ô hạ xuống mệnh lệnh là phải công kích Đế Tuấn. Tại thời điểm mà Cam Cao Hàn xông lên thì hắn cũng đã xem sai người đem thiên địa lao lung triệt tiêu đi. Thiên địa tú lung này chỉ có thể vây khốn một đám cao thủ cấp thấp của tộc Cửu Hùng thôi, chứ không thể trói buộc được dạng cường giả như Đế Tuấn. Ngược lại, thiên địa tú lung còn tạo ra hạn chế cho đám người mình hoạt động. Cam Cao Hàn mặc dù lần đầu được chứng kiến tinh ngân chi thương, không biết lai lịch của thương này, thế nhưng trong lòng hắn cũng đang không ngừng suy đoán. Dù là tín vật bỉ ngạn có lợi hại hơn nữa thì cũng phải có biện pháp phá giải. Tinh ngân chi thương này hoàn toàn chính xác là bá đạo, nhưng chắc chắn phải có quy tắc ẩn chứa trong đó. Chỉ cần biết được quy tắc là có thể đưa ra phá giải tương ứng. Vừa mới xem thì Đế Tuấn có thể là phát ra tinh quang trên đỉnh đầu người ta trước khi công kích. Nếu như tránh được tinh quang này thì chắc chắn cũng tránh được công kích của Đế Tuấn. Đối với không gian bỗng nhiên rung động, thiên địa tù lung bỗng nhiên được cởi bỏ ra. Cam Cao Hàn sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Tại thời điểm thiên địa tù lung bị tháo bỏ thì toàn bộ mọi người biến mất. Sau một khắc thì hắn đã dịch chuyển đến sau lưng của Đế Tuấn. Đế Tuấn không ngờ là thiên địa tù lung sẽ bị cởi bỏ, càng không nghĩ tới Cam Cao Hàn sẽ nghịch thế mà lên, dám trực tiếp lại gần mình. Hắn nhưng là quên mất, những cường giả này đi theo Đông Hoàng cũng là thần kinh bách chiến, còn họ căn bản không hề sợ hãi tử vong. Bỉ ngạn hoa nở, từ trên đỉnh đầu Cam Cao Hàn lộ ra một đóa hoa to lớn màu đỏ. Cây hoa kia lớn lên trông phi thường sung mãn ướt át, tản ra ánh sáng mê người. Đế Tuấn đại nhân, tạm thời ở lại chỗ này đi, Cam Cao Hàn nhẹ giọng nói. Tiếng nói hạ xuống thì một cái không gian huyễn cảnh đã đem toàn thân Đế Quấn vây quanh ở trong đó. Trước mặt Đế Tuấn mà đùa bỡn thủ đoạn không gian thì không thể nghi ngờ là múa rìu qua mắt lỗ ban. Trên mặt Đế Tuấn lộ ra một chút khinh bỉ, chính là thiên địa tù lung hắn cũng có thể nhẹ nhàng xông qua, đừng nói là cái không gian hư ảo này. Nguyên một đám hình lập phương nho nhỏ lập lòe nổi lên bên ngoài cơ thể hắn. Hắn liền tại trong không gian hư ảo này nhanh chóng xuyên qua. Siêu. Mảnh không gian hư ảo này, bốn phía đều là quang thải lộng lẫy, hồng bạch lam lục, đủ các loại màu sắc, dường như là có nhiều lọ thuốc nhuộm bị vỡ trong không gian vậy. Hắn ở trong không gian này xuyên toa một phen nhưng lại không tìm thấy đường ra. Mà tại thời điểm Đế Tuấn bị khốn trụ thì đám cường giả đã bao vây chung quanh Cam Cao Hàn trên bầu trời. Ở bên ngoài bỉ ngạn hoa, bọn họ cũng không nhìn thấy tồn tại của Đế Tuấn. Một đóa bỉ ngạn hoa này đích xác có thể tạo nên một không gian kỳ lạ. Không gian này hiện lên những hình dạng trùng trùng điệp điệp, tầng tầng lớp lớp khóa lên nhau, cho dù là Đế Tuấn trong lúc nhất thời cũng khó mà tìm được đường ra. Thế nhưng, nhất thời không tìm được không có nghĩa là vĩnh viễn không tìm thấy. Ta không thể vây khốn hắn quá lâu, Cam Cao Hàn ngưng giọng nói, chư vị, hiện tại chúng ta chỉ có thể hợp lực đối phó hắn thôi. Nhóm cường giả này, chính là nếu muốn dựa vào lực lượng của mình mà đánh chết Đế Tuấn thì là rất khó. Thế nhưng những cường giả này ở đây, riêng phần mình đều dung hợp với những kiện tín vật bỉ ngạn đặc biệt. Nếu như đem năng lực của tín vật bỉ ngạn vận dụng hợp lý, rồi có thể hợp sức với nhau vây giết Đế Tuấn chưa hẳn là không có khả năng. Tốc độ của Đế Tuấn là quá nhanh, hầu như không có thủ đoạn gì có thể vây khốn được hắn. Trừ hắn từ trong thần thông của Cam lão mà chạy ra thì chúng ta căn bản không cách nào bắt lại. Một cường giả của Thái Minh Sơn mặt mũi tràn đầy vẻ sầu lo mà nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt thì Tịnh Bình của Thái Ất Sơn nhẹ nhàng vẫy tay một cái. Một cái mũi tên thập tự đã xuất hiện trong lòng bàn tay mình. Ta ngược lại có một kiện tín vật bỉ ngạn, mặc dù không thể bắt được Đế Tuấn nhưng lại có thể giữ hắn lại trong một phương vị. Ninh Ngư Viễn chứng kiến mũi tên thập tự kia, ánh mắt lóe lên. Đây là thiên định tín tiêu. Tịnh Bình nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có loại tín tiêu này cuốn lấy đối phương thì nhân vật bị cuốn cho dù có chạy tới chân trời góc biển, chỉ cần người sử dụng tín tiêu chưa chết Chỉ cần một ý niệm trong đầu hắn là có thể kéo nhân vật đó trở về chỗ cũ. Cái tín tiêu này chính là tín vật bỉ ngạn của tam thập nhị trọng thiên. Cung cấp thần quân chi lực chỉ có mười mấy thôi, thế nhưng năng lực của nó cũng là hết sức đặc biệt. Vì vậy một khi mà mục tiêu đã được định vị thì tuyệt đối không có khả năng chạy thoát. Cái này thì dễ làm rồi, một gã trung niên đại hán khác nói ra. Nếu Đế Tuấn từ trong bỉ ngoạn hoa trốn ra thì nhất định sẽ dịch chuyển rời đi, khi đó thì cần Tịnh Bình muội muội đem hắn kéo trở về. Trung niên đại hán này vừa nói một bên sử dụng tín vật bỉ ngạn. Đây là một cây cốt bổng thật lớn, cốt bổng này đồng dạng cũng là tín vật bỉ ngạn ở các trọng thiên cao tầng. Với tư cách là tín vật bỉ ngạn loại cường hóa cho nên lực lượng bùng nổ là hết sức kinh người. Ở bên cạnh đại hán này có một ông lão trong tay nắm giữ một tấm gương. Cái gương này chiếu rọi trung niên đại hán về sau liền chiết xạ ra một trung niên đại hán khác. Trung niên đại hán kia cũng đồng dạng cầm một cây cốt bổng uy phong lẫm lẫm. Rất nhiều cường giả đều nhao nhao sẵn sàng, chỉ chờ Đế Tuấn thoát ly thì sẽ cho hắn một kích chí mạng. Cam Cao Hàn nhìn chăm chú bỉ ngạn hoa trước mặt mà sắc mặt càng ngày càng thận trọng. Hắn tựa hồ đã tìm được sơ hở, đang chuẩn bị thoát ly. Tầng không gian kia giống như những cánh hoa xếp lớp lên nhau, thực sự là xoay quanh cực kỳ chặt chẽ. Thế nhưng là ngộ tính của Đế Tuấn về mặt không gian rất là kinh người. Chỉ trong chốc lát thời gian, hắn đã đem từng tầng không gian chất chồng lên nhau nhìn thấu. Sau khi cẩn thận thăm dò một phen, hắn có thể cởi bỏ được chúng. Cao Hàn có thể vây khốn Đế Tuấn lâu như vậy cũng đủ để kiêu ngạo rồi. Không gian ở trong bỉ ngạn hoa bị Đế Tuấn cởi bỏ từng trọng một. Khi hắn giải đến cái cuối cùng, vươn tay, khẽ dừng lại. Không gian này có tổng cộng là 997 tầng, đây đã là một tầng cuối cùng. Khóe miệng của Đế Tuấn nhếch lên một vòng đường cong, trong mắt lộ ra ý trào phúng. Hắn cũng không phá vỡ không gian mà giơ tay lên tinh ngân chi thương. Cam Cao Hàn nhìn chằm chằm vào Đế Tuấn trong bỉ ngạn hoa, khuôn mặt là vẻ khẩn trương. Chư vị chuẩn bị, hắn sẽ lập tức đi ra. Ồ, không được. Khi nhìn thấy Đế Tuấn giơ lên tinh ngân chi thương, ánh mắt liền ngưng lại. Cổ thần, Lâm Thương, các ngươi. Lúc này, cổ thần Lâm Thương còn có bốn người khác ở sau lưng, liền xuất hiện một đoàn bóng người. Phốc phốc, trường thương liền đem cả sáu người này xỏ xuyên qua. Sau lưng sáu người đều có thân ảnh của Đế Tuấn, trong nháy mắt biến mất. Thế nhưng ở sau lưng của Đế Tuấn hư ảnh lại không biến mất. Cặp cánh kia nhẹ nhàng dương lên, vô số những khối lập phương nhỏ nhỏ xuất hiện trên người hắn. Toàn bộ người đã toàn bộ biến mất thì lại xuất hiện lần nữa ở bên trên. Đế Tuấn không có xông ra khỏi tầng không gian cuối cùng mà hắn trực tiếp lợi dụng luôn tinh ngân chi thương và năng lực Nazi từ đá hoa rời đi, rồi lại từ sau lưng một người trong đó mà thoát ly, tự nhiên chính là Thượng Sách. Hắn nhìn xuống Cam Cao Hàn ở phía dưới nhẹ nhàng nói, buồn cười, ngây thơ. Trong lúc nói chuyện, Đế Tuấn chú ý tới sắc mặt của Cam Cao Hàn có chút kỳ quái, lời nói còn chưa dứt từ từ trong cơ thể hắn bỗng nhiên hiện ra sáu sợi tơ. Mà phần đuôi của sáu sợi tơ này lại hiện ra một thân ảnh, đúng là sáu người mắn vừa giết chết kia. Nhưng mà sáu người này sắc mặt lạnh lùng, lại không có chút tức giận nào, trông bọn họ giống như sáu cỗ cương thi vậy. Đế Tuấn trước đây đã đem sáu đạo tinh quang chứng nhận, lại thêm cả cổ thần Lâm Thương, sáu người đều bị là đâm chết vào lúc đó. Mà Cam Cao Hàn lúc trước một mực đang suy tư phương pháp để phá giải. Đế Tuấn có thể trong không gian lui tới tự nhiên, cho dù nhốt hắn vào bỉ ngạn hoa thì cũng không nhất định có thể giam cầm hắn, hầu như không cách nào nhắm hắn làm mục tiêu. Cuối cùng, chỉ có thể ở trên người bọn cổ thần, Lâm Thương làm ra lựa chọn đột phá. Các cường giả của các núi cũng có những năng lực kỳ lạ. Cam Cao Hàn cũng không phải là quen thuộc với từng người. Có một ít cường giả đạt được tín vật bỉ ngạn thường thường ưa thích đem chúng giấu đi, dùng để xuất kỳ bất ý khi chiến đấu. Tại thời điểm Cam Cao Hàn dùng chân nguyên truyền âm hỏi thăm một phen, ánh mắt của hắn đã đặt trên thân của Hải Lão. Từ khi Hải Lão đến Thiên Cung thì ở trong Long Thành hầu như chưa từng xuất thủ. Thế nhưng Hải Lão đã từng dung hợp với một kiện tín vật bỉ ngạn ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên. Món vật bỉ ngạn đấy là một con nhuyễn trùng chỉ lớn cỡ ngón tay cái thôi. Loại nhuyễn trùng này ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên được xưng là thi thể biên chức giả. Con nhuyễn trùng nhỏ này khi thời điểm sắp chết, liền có thể lấy sợi tơ của nó bện vào với nhau, tạo ra một loại hiệu quả vô cùng đặc biệt. Khi thi thể của chủ nhân chết, sẽ lại được sống lại một hình thức khác, và có thể đột kích giết chết kẻ thù của mình, coi như một lần tiến hành phản kích sau khi chết. Thi thể biên chức giả này vô cùng thích hợp để chế tạo ẩn giả thần thông. Thế nhưng Hải Lão từ khi trốn vào Thái Nhất Thiên Cung xong thì ít khi xuất thủ, cho nên tín vật bỉ ngạn này của Lão hầu như chưa từng vận dụng. Mà ở thời khắc mấu chốt này, Cam Cao Hàn đã lựa chọn để cho Hải Lão động thủ. Thi thể biên chức giả này có năng lực là phải sau khi tử vong mới phát động được. Có nghĩa là đám người lâm thương, cổ thần rất có thể sẽ bị đánh chết. Nhưng làm như vậy thì cũng không có cách nào rồi, bởi vì bọn họ căn bản không cách nào bắt được Đế Tuấn. Trong lòng bọn cổ thần lâm thương tuy rằng cũng có chút sợ chết, thế nhưng cái tinh quang chứng nhận kia đã xuất hiện trên đỉnh đầu của mình rồi, thì kiểu gì mà chả chết, không có biện pháp nào tốt hơn. Cuối cùng chỉ có thể hy vọng là để cho Đế Tuấn thành thành thật thật, phá vỡ bỉ ngạn hoa, rồi rơi vào bẫy của bọn họ. Đế Tuấn vận dụng khả năng của tinh ngân chi thương để thoát khỏi bỉ ngạn hoa. Hắn cứ như vậy chạy ra, đám Cao Hàn đã chuẩn bị toàn bộ để công kích vào phương vị, tự nhiên cũng đã mất đi tác dụng. Thế nhưng lúc này thì thi thể biên chức giả lại được khởi động, nói chung là hai kế hoạch dính một. Hải Lão nhìn lâm thương cổ thần ở trong sáu cỗ thi thể, khe khẽ lắc đầu. Cứ như vậy một lúc, thiên cung vẫn lạc hơn chục vị đồng liêu. Từ các vị sơn chủ cũng không kịp phòng bị mà bị Đế Tuấn cướp đi tính mạng, thật là đau lòng. Sáu cỗ thi thể này thân thể cực kỳ cứng rắn mà tốc độ cũng không chậm chút nào. Trong nháy mắt xuất hiện, bọn họ liền hướng Đế Tuấn mà lao thẳng tới. Đế Tuấn vẻ mặt tràn đầy lạnh lùng, cho những cỗ thi thể này lại gần. Trong nháy mắt thân thể quán đột nhiên khẽ chuyển, cặp cánh giống như hai cặp loan đao, soạt soạt. Cặp cánh này mang lực lượng cao mấy vạn thần quân chi lực, nhưng thi thể này có thể so với kim loại, đừng nói là chặt đứt bọn hắn, ngay cả một chút dấu vết cũng không cách nào lưu lại. Bất quá, cặp cánh của Đế Tuấn khi chạm phách vào vẫn đem sáu cỗ thi thể chém bay ra ngoài. Thế nhưng, ở trước ngực của những cỗ thi thể này đều có một sợi tơ vô cùng nhỏ bé, nối liền với Đế Tuấn. Khi bọn hắn bay ra khoảng cách khoảng hơn 10 trượng, thì những sợi tơ kia bị căng ra thẳng tắp, lập tức đưa bọn họ là cường hoành kéo về. Nhìn sáu cỗ thi thể này, trên mặt Đế Tuấn xuất cục cũng xuất hiện ra vẻ ngưng trọng. Ông Đế Tuấn duỗi tay, một cái hình lập phương bé bé xuất hiện trên đầu ngón tay của hắn. Hắn đem hình lập phương này ném vào sợi tơ. Theo màu lam của hình lập phương biến mất, thì hình lập phương bé bao phủ sợi tơ cũng biến mất luôn, mà sợi tơ không cách nào cắt đứt được. Đế Tuấn thì không phải là sợ hãi những cỗ thi thể này. Tuy nói hắn không biết là nguyên lý hoạt động của thi thể biên chức giả, nhưng mà sáu cỗ thi thể này không cách nào tách rời ra. Hắn lại còn phải đối mặt với những cường giả còn lại của thiên cung để đánh nhau. Cứ kéo lê theo những cỗ thi thể này như thế thì độ nhanh nhạn của hắn sẽ bị giảm xuống trên diện rộng. Thi thể của Hải Lão vây khốn hắn. Trong mắt của Cam Cao Hàn lóe ra một tia lo lắng. Cái hắn muốn chính là hiệu quả này. Chư vị, xông lên. Mọi người nguyên bản là đã chuẩn bị ở bên cạnh bỉ ngạn hoa rồi. Chẳng qua là Đế Tuấn lại dùng trường thương rồi dịch chuyển mà đi, khiến cho bọn họ uổng phí thời gian chuẩn bị. Hiện tại nghe được Cam Cao Hàn hạ lệnh, bọn họ tự nhiên ngay ngắn xông lên. Trung niên đại hán vác cây cốt bổng kia thân hình lập lòe đã xuất hiện sau lưng Đế Tuấn. Hắn vừa xuất hiện thì một gã khác giống gã như đúc cũng xuất hiện, và trung niên đại hán này chính là được tấm gương tín vật bỉ ngạn sao chép. Hai cây cốt bổng khổng lồ bên ngoài xuất hiện những đường vân lập lòe, thần quân chi lực như thủy triều trút ra. Ô, mắt thấy tường hậu tiền hậu đều bị cốt bổng đập tới, lông mày của Đế Tuấn khẽ nhíu lại, toàn bộ thân thể hắn đã hóa thành vô số khối lập phương thật nhỏ. Cách Nazi của Đế Tuấn hết sức đặc thù, hắn không hề thông qua không gian thông đạo truyền tống, cho nên là vô pháp có thể tiến vào không gian thông đạo chặn đường hắn. Nếu là trước đây, những thứ khối lập phương này sau khi biến mất, Đế Tuấn sẽ xuất hiện ở một khu vực khác, thậm chí là có thể cách xa ngàn vạn dặm. Thế nhưng thời điểm này khi mà hắn dịch chuyển thì lại kéo theo cả sáu cỗ thi thể. Tình huống lúc này đã hoàn toàn bất đồng, bởi vì sáu cỗ thi thể kia không bị rời đi. Trong tầm mắt của mọi người, sáu cỗ thi thể có những sợi dây nho nhỏ nối thẳng vào cơ thể của Đế Tuấn, sau đó bị hắn kéo chùm đi như kéo lưới cá vậy. Tạch tạch, sáu sợi tơ kia giao thoa trong không gian dường như là những cái bánh răng quấn vào nhau vậy, kêu những tiếng kèn két rung động nhưng không đứt. Trên đường dịch chuyển không gian cũng bày ra những vết nứt, hình người bất quy tắc tạo thành trên bầu trời. Cho dù là Đế Tuấn tinh thông về không gian thần thông, nhưng cứ như vậy kéo theo sáu cỗ thi thể, cưỡng ép dịch chuyển cũng là không được. Sau khi dịch chuyển ra được một khoảng cách, cho dù lợi hại như Đế Tuấn cũng bị kéo lại, thân hình hắn lần nữa xuất hiện cách đó không xa, và đám cường giả của Thái Nhất Thiên Cung ở đâu còn chờ đợi được nữa. Nhìn thân hình Đế Tuấn hiện lên lần nữa, hai gã trung niên đại hán thân hình lóe lên lần nữa xuất hiện bên cạnh Đế Tuấn, hai cây cốt bổng mang theo tiếng rít chói tai phang vào đầu Đế Tuấn. Lúc này đây thì Đế Tuấn đã không kịp tránh rồi, hắn chỉ kịp đem đôi cánh trắng cuốn lại bảo hộ bản thân. Hai cây cốt bổng nện trên thân thể bùng nổ ra lực lượng không thể xem thường. Tuy rằng Đế Tuấn dùng hai cánh để bảo vệ mình, thế nhưng lực lượng cường đại như vậy đánh lên, cả người hắn cũng như một viên thiên thạch bắn xuống phía dưới. Ta tới. Một thanh niên hắc y của Thái Minh Sơn thân hình lóe lên, đồng thời trên đỉnh đầu cũng xuất hiện một đạo thập tự tinh màu đen. Hắc y thanh niên này cầm song kiếm hướng Đế Tuấn vung tay lên. Hai đạo kiếm mang hiện lên như hình thập tự giao thoa, mà Đế Tuấn vừa vặn xuất hiện ở phía trước của thập tự. Ốc! Sau khi hai đạo kiếm quang chém lên Đế Tuấn, đôi cánh vốn trắng tinh của hắn đã chảy ra một dòng máu tươi. Thanh niên hắc y trên mặt lộ ra hưng phấn, hắn bị thương rồi. Vô luận là cường giả thiên cung đang vây giết Đế Tuấn, thế nhưng từ trước đến nay chưa có một vết thương nào sinh ra. Thế nhưng cường giả hồn nguyên cảnh không bị thương, thường thường sẽ có hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc, mà một khi hồn nguyên chi linh lâm vào mệt nhọc thì lực lượng phòng ngự của Đế Tuấn sẽ hạ thấp trên diện rộng. Tại thời điểm Mark Y thanh niên vừa công kích xong thì từ sau lưng của hắn lại có một đạo mũi tên kim sắc phóng vụt mà đến, bắn thẳng về phía Đế Tuấn. Mũi tên này bạo tạc nổ tung, trong nhất thời kim quang bắn ra bốn phía. Bắn tên chính là một cường giả của Thái Nhạc Sơn, còn có ta nữa. Lại là liên tiếp kiếm quang mang theo những tiếng rít phách trảm mà tới. Đế Tuấn đã giết chết sơn chủ của bốn ngọn núi. Đám sơn chủ này có rất đông cường giả dưới tay, và bọn họ đối với Đế Tuấn thì đã hận thù thấu xương. Mắt thấy Đế Tuấn bị đánh hội đồng, bọn họ đâu có nguyện ý bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Ok, chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.